Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chỉ dựa vào đầu óc sạch bong như mới và kinh nghiệm bằng không của Ôn Nhiên. Lại còn bị bịt mắt nên cậu không thể lập tức nhận ra thứ dán sát vào môi mình là gì. Mãi cho đến khi đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt duỗi vào bên trong khớp răng, cậu mới lờ mờ nhận ra là đang hôn môi. Vô thức túm lấy vạt áo của Cố Quân Trì, chớp chớp hai mắt bên dưới bàn tay đó. Gri, Artis, Jelly 6, Dream. Cố Quân Trì không cho Ôn Nhiên bất kỳ thời gian bình tĩnh lại nào mà môi ghé môi cuốn lấy và trêu đùa đầu lưỡi cậu. Mùi vị tiến công quá mạnh, Ôn Nhiên không nhịn được trốn về sau. Cố Quân Trì bỏ tay ra khỏi mắt cậu, chuyển sang giữ lấy sau đầu cậu rồi càng hôn sâu hơn nữa. Hóa ra nồng độ pheromone trong nước bọt thật sự rất cao. Ôn Nhiên nghĩ như vậy với ý thức không mấy tỉnh táo. Pheromone với độ xứng đôi cao va chạm và giao nhau trong miệng. Toàn thân Ôn Nhiên tê dại, bị hôn đến mức mặt mũi đỏ lên. Phải ôm eo Cố Quân Trì mới miễn cưỡng đứng vững. Hơi thở gấp gáp và tiếng nước bọt quấn lấy nhau đã chiếm cứ thính giác. Tim cậu đập như nhịp trống mạnh mẽ, nhanh chóng gõ vào màng nhĩ. Ôn Nhiên được dẫn dắt, bắt đầu chúc chắc và nỗ lực thử đáp lại. Có thể cảm nhận được mỗi khi cậu chủ động một chút, tay Cố Quân Trì sẽ càng siết chặt thêm một chút. Cuối cùng cơ thể hai người đã dán sát. Vài phút sau, cảm nhận được cả người Ôn Nhiên dường như khuỵu xuống vì thiếu oxy. Cố Quân Trì ngẩng đầu lên cho cậu thở. Ôn Nhiên mơ màng tì đầu lên vai hắn, há to miệng thở gấp. Bàn tay Ôn Nhiên lần mò di chuyển lên trên, ôm lấy cổ Cố Quân Trì. Đợi đến khi tiếng thở dốc ổn định hơn một chút, cậu hỏi, cậu sao vậy? Có phải tâm trạng không vui không? Chỉ vì một mình Phương Dĩ Sâm, còn chưa chắc anh ta chết hay sống mà cậu đã buồn vậy rồi. Bàn tay Cố Quân Trì vuốt nhẹ một cái trên tóc cậu, trầm giọng hỏi, nếu như là người quan trọng hơn thì cậu định làm thế nào? Nửa câu sau không hiểu sao lại khiến cho Ôn Nhiên nghĩ đến Lý Khinh Vãn. Trong sinh mệnh hiện tại của cậu dường như chỉ còn lại hai người quan trọng. Một người là Alpha trước mặt này đây, còn một người là người mẹ vẫn chưa biết tung tích. Ôn Nhiên ôm chặt Cố Quân Trì hơn một chút, bọn họ đều sẽ bình an. Im lặng một lát, Cố Quân Trì nói, tôi không thể đảm bảo với cậu. Vì sao cậu lại phải đảm bảo với tôi? Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, dùng bàn tay ôm mặt Cố Quân Trì, ghé lại gần hôn nhẹ lên môi dưới của hắn vô cùng vụng về. Đây không phải là nghĩa vụ của cậu. Cậu chỉ cần sống vui vẻ thì tôi đã vui mừng thay cho cậu rồi. Còn về người quan trọng khác, đó không phải là điều mà cậu cần phải đảm bảo với tôi. Trong mắt Ôn Nhiên vẫn còn nước mắt đọng lại, nốt ruồi cũng ươn ướt. Ánh trăng và ánh sao đổ xuống mắt cậu giống như phản chiếu vào nước trong hồ. Cố Quân chỉ cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cậu, nói, không phải nghĩa vụ của tôi, hay là chỉ khi cậu cảm thấy cần thì mới nhớ đến tôi. Ôn Nhiên không thể hoàn toàn hiểu được nghĩa của câu này. Cậu chỉ có thể diễn giải một cách đơn giản nhất. Trả lời, bình thường cũng nhớ, lúc nhớ đến mức không chịu nổi thì sẽ nhắn tin cho cậu. Vậy nên mỗi lần cậu nhắn tin cho tôi, chứng tỏ đều rất nhớ tôi. Cố Quân chỉ bình tĩnh kết luận, Ôn Nhiên không còn dư thừa nhận thức để nhớ lại và xác nhận nữa. Cậu gật đầu, cậu ra nước ngoài, không thể gặp mặt thường xuyên được nhưng tôi cũng ngại cứ nhắn tin làm phiền cậu mãi. Vậy nên sẽ xem nhật ký trò chuyện, mặc dù chỉ có rất ít nội dung. Có cái gì hay mà xem? Hay chứ, càng xem càng cảm thấy cậu rất tốt. Cậu là người đối xử tốt nhất với tôi. Ôn Nhiên hôn lên đầu mũi, gò má và khóe môi của Cố Quân Trì, nói bằng giọng điệu chân thành nhất có thể. Cố Quân Trì, cậu đối xử với tôi là tốt nhất. cậu hoàn toàn không định hỏi Cố Quân Trì vì sao lại hôn môi với cậu. Cậu chỉ biết rằng mình đã có thể gần gũi với Cố Quân Trì hơn một chút rồi. Cố Quân Trì không nói gì cả, để cho cậu hôn khắp nơi trên mặt mình mười mấy giây liền. Cuối cùng ôm lấy chân cậu, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn sắp sửa rơi xuống lần nữa của Ôn Nhiên rồi bế cậu đi vào phòng ngủ. Chân Cố Quân Trì chạm vào mép giường, hắn siết chặt chân Ôn Nhiên rồi nằm xuống. Ôn Nhiên ngồi lên bụng dưới của hắn, cúi đầu hôn, không hề muốn tách khỏi môi Cố Quân Trì dù chỉ một phút giây nào. Ôn Nhiên chưa từng hôn môi nhưng điều này cũng không ngăn cậu cảm thấy kỹ thuật hôn của Cố Quân Trì rất giỏi. Cậu bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng và tay chân mềm nhũn, không còn sức lực nhưng vẫn muốn đáp lại. Cuối cùng khi thật sự không chống đỡ nổi nữa mới thở gấp nằm sấp trên người Cố Quân Trì. Cố Quân Trì ôm cậu lật người lại, giơ tay lên bấm một cái vào màn hình cảm ứng trên đầu giường. Không lâu sau, giọng nói của 339 từ trong màn hình truyền đến. Cậu chủ thân yêu, hình như tôi đã nói với ngài rằng tối nay là thời gian tôi sạc điện. Trong thời gian này xin đừng làm phiền nhớ. Cầm đồ lần trước cậu mua qua đây. Nghe thấy giọng nói hơi khàn của Cố Quân Trì, 339 im lặng một giây. Kết thúc cuộc gọi, 3 giây sau nó đã xuất hiện ở phòng ngủ. Không liếc ngang liếc dọc gì mà đặt một hộp giấy lên tủ đầu giường. Sau đó cấp tốc rời đi. Không biết trong hộp là gì. Tóm lại là trong suốt quá trình, Ôn Nhiên đều nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn 339. Mãi cho đến khi tay Cố Quân Trì sờ từ dưới áo ngủ đến eo cậu, Ôn Nhiên khẽ run lên một cái, mặt mũi đỏ bừng nhìn về phía hắn. Trải nghiệm trực quan nhất của Ôn Nhiên đối với hai chữ dục vọng đến từ biệt thự Hồ Đá. Khi xem biểu diễn tình dục trên sân khấu và nhìn biểu cảm mê mẩn của các vị khách khác, biểu hiện cụ thể của kiểu dục vọng đó khiến cho cậu buồn nôn. Cậu nhớ rằng lúc đó Cố Quân Trì cũng không hề nhập tâm. Từ đầu đến cuối đều trưng ra một thái độ thờ ơ quan sát. Vào giây phút này của tối nay, phản ứng của cơ thể cậu dường như đã đưa ra một cách diễn giải mới cho hai chữ này, nhưng vì ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ ánh mắt và biểu cảm của Cố Quân Trì nên Ôn Nhiên không thể chắc chắn có phải hắn cũng đang bình tĩnh nhìn mình giống như lúc ở biệt thự Hồ Đá hay không. Bàn tay đó vuốt ve từ bụng dưới đi lên, tim Ôn Nhiên đập rất nhanh, hơi thở cũng nhanh, hỏi hắn, trên tay cậu có phải có thêm vết chai rồi không? Đầu ngón tay Cố Quân Trì đang xoa nắn đầu V nhỏ nhắn của cậu, cúi đầu ghé lại gần một chút, hỏi ngược lại, không thích à? Lồng ngực truyền đến cảm giác kỳ lạ. Ôn Nhiên bị xoa nắn đến mức rên khẽ vài tiếng. Cậu lắc đầu, Cố Quân Trì vừa lại gần là cậu đã muốn hôn hắn rồi. Thế là móc lấy cổ Cố Quân Trì, hôn lên môi hắn, nhưng Cố Quân Trì lại dường như không bị lay động. Không hôn lại mà dùng một bàn tay cởi cúc áo ngủ của Ôn Nhiên. Ôn Nhiên hôn xuống theo cằm hắn cho đến cổ, hôn lên trái cổ đang gồ lên, dùng đầu lưỡi để liếm rồi dùng môi để mút lấy. Dáng vẻ rõ ràng không hề có kinh nghiệm nhưng lại không ngại thử sức của cậu có một cảm giác thẳng thắn ngây thơ. Yết hầu Cố Quân Trì trượt một cái giữa môi lưỡi cậu. Hắn thẳng người dậy, nắm lấy cổ chân cậu nâng lên rồi cởi quần cậu ra. Free artist, Chu Diêu Di He Phang. Cố Quân Trì nghiêng người về phía trước lần nữa, hôn lên lồng ngực trần trụi của Ôn Nhiên và hai đầu V hơi nóng và sưng lên vì bị vân V. Tóc hắn cọ vào cằm Ôn Nhiên. Ôn Nhiên thở dốc vài tiếng, bàn tay luồn vào tóc Cố Quân Trì, túm hờ chẳng có tí sức lực nào. Tay phải của hắn sờ đến eo Ôn Nhiên rồi đi đến giữa chân. Mới chạm đến khe mông mà ngón tay đã ướt. Cố Quân Trì ngẩng đầu lên chậm rãi hôn từ cổ cậu đến bên tai. Khẽ thở dốc hỏi, động dục à, nhiều nước vậy. Ngay lúc hắn hỏi thì cũng cắm hai ngón tay vào. Ôn Nhiên hoàn toàn không trả lời nổi, mím chặt môi bật ra vài tiếng rên khẽ từ lỗ mũi. Kẹp chặt chân theo bản năng nhưng Cố Quân Trì đã quỳ giữa hai chân cậu. Ôn Nhiên chỉ có thể mở cơ thể ra chấp nhận sự mở rộng. Còn tiếp, giải pass và đọc tiếp trên WordPress Capner Jensen. WordPress.com, xin lỗi vì sự bất tiện này à, cách chương.